Ngoặc kép, Angus Gale nhìn đôi mắt trong suốt thấy đáy của Tạ Tử Thanh, bình tĩnh phun ra hai chữ. Ngây thơ, Tạ Tử Thanh cũng biết suy nghĩ của mình không thực tế tẹo nào, không có phản bác Angus Gale, chỉ lầm bầm lầu bầu. Tớ không làm cướp vũ trụ đâu. Ngoặc kép, hết chương 7, một cho bạn nào không hiểu thì câu thay máu của. Cóc truyện audio.com, Angus có nghĩa là thay đổi nhân sự trong bộ máy hoạt động của một toán cướp vũ trụ ấy, kiểu như cho những nhân viên cũ nghỉ ngơi, thay vào đó là những con người mới ấy. Gạch dưới. Câu chuyện nhỏ do bốn tự viết số 2. Angus Gale, ngày đầu gặp mặt đè được người ta. Gạch dưới. Trường sau có tí quắn, đặt bass gạch dưới. Spoil trước nè, có cậu ở đây, tớ không sợ. Có cậu ở đây. Angus Gale ngơ ngác nhìn Tạ Tử Thanh, vết ửng đỏ trên mặt càng lúc càng lan ra, tim cũng bùm bụp nhảy loạn xạ trong ngực, y đưa tay ôm lấy ngực. Cách chương.